Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1247, chương 1248, Minh Lan chuyển thế. Tầng 8, biên giới Tây Nam giới. Lý Huyền Dạ đã xuất lĩnh thần ma đại quân đánh vào tầng 8 3 ngày thời gian. Trong 3 ngày này Lý Huyền Dạ phần lớn thời gian đều mang thần ma đại quân ở tầng 8 ngoại vi. Trong tinh vực du đãng, quét sạch các nơi đóng quân Thâm Uyên binh lực, làm Thâm Uyên tiên phong đại quân, 50 vạn cương thi thần ma đại quân. Tuy rằng về số lượng không tạo thành quá to lớn ưu thế, nhưng sức chiến đấu phương diện, ở trước mắt xuất hiện hết thảy Thâm Uyên trong đại quân cũng coi như là người tài ba. Cho dù là mặt thông gấp đôi số lượng Thâm Uyên quân lực, cũng có thể ở trong đoạn thời gian thanh lý cảm tình. Này trải qua mấy ngày, Lý Huyền Dạ gặp phải to to nhỏ nhỏ mấy trăm cỗ Thâm Uyên quân lực. Không có một lần thời gian chiến đấu kéo dài vượt qua 10 phút. Hơn nữa cơ bản mỗi lần kết quả cuộc chiến đấu đều là diệt sạch kẻ địch. Dù cho có cá lọt lưới, Lý Huyền Dạ và hắn nữ thần quân đoàn cũng sẽ không bỏ qua. Bởi vì cường đại tính cơ động và sức chiến đấu, 3 ngày nay hạ xuống, Lý Huyền Dạ cương quyết không gặp phải một lần hơi hơi ngoan cường điểm chống lại. Dù cho Thâm Uyên phương diện đã biết rồi sự tồn tại của bọn họ, tăng cường đối với tầng 8 phòng thủ, trái lại căn bản vô dụng. Lực lượng phòng thủ trù bị căn bản trễ. Hơn nữa cũng hoàn toàn ngăn cản không được thần ma đại quân xâm chiếm bước tiến. Thêm vào Lý Huyền Dạ thông thường đều là đặt xuống một vùng về sau, không ngừng lại trực tiếp quấn đi những nơi khác nhiều một chút giao chiến. Xuất quỷ nhập thần, để Thâm Uyên phương diện căn bản không hiểu rõ nổi. Thậm chí không làm rõ ràng được kẻ thù của chính mình đến tột cùng là ai. Lý Huyền Dạ hiện tại lại như là xuất lĩnh một luồng U Linh quân. Ở phe địch trên địa bàn đông đánh một thương, tây thả nhất pháo. Bởi vì vẫn không có đối với địch phương chủ lực hạt nhân ra tay, chỉ là mặt bên quấy dày, dằn vặt Thâm Uyên phương diện đều uể oải không thể tả. Bó tay hết cách phía dưới, bắt đầu co rút lại chiến lược vòng, sắp tán bố ở bên ngoài Thâm Uyên quân lực toàn bộ tập trung đến đồng thời. Để tránh khỏi gặp phải Lý Huyền Dạ lần thứ hai tập kích. Cái biện pháp này xác thực được không sai hiệu quả. Chỉ ít hiện tại Lý Huyền Dạ đã xem không đến bất luận cái gì Thâm Uyên đại quân qua lại dấu vết. Không tìm được kẻ địch, vậy hắn cũng chỉ có thể tốn hao. Có điều Lý Huyền Dạ không một chút nào lo lắng. Hắn hiện tại chính là thời gian nhiều, hoàn toàn có thể đánh lên một hồi tiêu hao chiến. Nhưng Thâm Uyên không được. Bọn họ bây giờ đối với tầng 8 khống chế đã hạ thấp cực hạn. Nếu như trạng thái như thế này duy trì dần dần, dù cho thần kiếm nơi không cách nào tấn công tầng 8, quảng đại vạn giới đám người tu luyện cũng chậm sớm gặp làm mất đi địa bàn một lần nữa chiếm lĩnh trở về. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Lý Huyền Dạ như trước đang tầng 8 bên trong xuất quỷ nhập thần. Mà cùng lúc đó, đã bị trở thành Thâm Uyên nơi Bắc Minh giới vực bên trong. Lượng lớn Thâm Uyên ma tướng cũng ở thương nghị đối sách. Chết tiệt, khoa học kỹ thuật văn minh quả nhiên vô căn cứ. 50 vạn chủ lực đại quân cứ như vậy bị kẻ địch ngoặt chạy, còn dùng đến phản công chúng ta. Quả thực quá đáng ghét. Đừng làm cho ta cha đi ra ngoài là ai bắt cóc ta đại quân. Lão tử nhất định phải đem hắn tự tay tạo thành bột mịn. Minh cổ chết trận. Hiện tại lại tổn thất 50 vạn tinh nhuệ binh lực. Một mực là ở Thỏ Tiết đại nhân không có ở đây thời điểm náo loạn nhiều như vậy yêu thiêu thân. Chờ Thỏ Tiết đại nhân trở về, nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Vừa nghĩ tới Thỏ Tiết lớn người tức giận vẻ mặt, linh hồn của ta đều dừng không ngừng run rẩy lên. Quả thực là thật là đáng sợ. Không biết nói Thỏ Tiết đại nhân nghe được Lý Huyền Dạ đột phá tới tôn, còn chém giết ta Minh tộc 4 vị trí tôn tin tức, gặp cỡ nào phẫn nộ. Ai biết nói lúc trước Lý Huyền Dạ như vậy mạng lớn, có thể ở Thỏ Tiết đại nhân chủ động tấn công dưới còn lưu lại nửa cái mạng. Nếu lúc trước liền đem Lý Huyền Dạ một lần oanh giết, cũng sẽ không có bây giờ nhiều như vậy yêu thiêu thân xuất hiện. Thâm Uyên phương diện lải nhải, thời điểm, Lý Huyền Dạ liền nhẹ nhõm hơn nhiều. Hắn lúc này chính mang theo vợ chính mình quân nhóm ở một tòa không biết tên giới vực trên ngắm cảnh du lãm, thả lỏng nghỉ phép. 50 vạn thần ma đại quân thì lại ở bên ngoài trấn thủ. Hoàn toàn không cần lo lắng sẽ có người đột nhiên tập kích. Mấy ngày nay Lý Huyền Dạ cả ngày không có việc gì. Và tiểu tỷ tỷ rất pha trộn cùng nhau. Chơi là không được vui tử. Nhưng mà phần này an thả an lành bầu không khí. Lại tại sau 7 ngày bị đại phá. Một luồng tràn ngập sát khí chí tôn khí tức. Chính đang nhanh chóng áp sát. Lý Huyền Dạ nhất thời đánh lên hoàn toàn tinh thần. Nhếch miệng cười nói. Rốt cục người đến. Ta còn tưởng rằng Thâm Uyên dự định thả mặc chúng ta mặc kệ đây. Dứt lời. Lý Huyền Dạ liền một bước lên trời. Chớp mắt sau đó đến thiên ngoại tinh không. Nữ thần quân đoàn cấp tốc bày ra chiến trận. Đi theo Lý Huyền Dạ. Niết bàn cũng trong bóng tối đuổi tới ẩn nấp khí tức. Chuẩn bị xuất kỳ bất ý. Lý Huyền Dạ. Quả nhiên là ngươi. Người tới là một tên khí tức yêu dị. Cả người tỏa ra nồng nặc sát khí chí tôn ma nữ. Khí tức trên lại và Minh Lan có chút tương tự. Lý Huyền Dạ dùng động sát thuật quét qua. Càng là kinh ngạc phát hiện. Này chí tôn ma nữ lại còn liền gọi là Minh Lan. Tình huống thế nào? Minh Lan không phải lên lần thần ma đại chiến lúc liền vẫn lạc mà. Ai không đồng ý sẽ không bị chính mình triệu hoán đến. Chẳng lẽ là Minh Lan chuyển thế à? Xem ra chỉ có loại khả năng này. Này cũng thật là đủ đúng dịp. Minh Lan chuyển thế phát hiện Lý Huyền Dạ xem thấy mình lúc lại ở cười trộm. Nhất thời thẹn quá thành giận. Lý Huyền Dạ, người quá kiêu ngạo. Ta không biết nói ngươi dùng biện pháp gì chiến thắng Minh Cổ. Nhưng ngươi có điều mới vừa đột phá tới tôn cấp mà thôi. Nhưng ta đã đột phá tới tôn cấp dòng dã 20 vạn năm. Này 20 vạn năm kém cự là ngươi khó có thể tưởng tượng ta. Nể tình ngươi vẫn tính là một nhân tài. Ta khuyên ngươi một câu. Hiện tại thần phục Thâm Uyên. Mới là ngươi thích hợp nhất lối thoát. Lý Huyền Dạ cười nói. Ta không muốn ngươi thần phục ta. Chỉ cần ngươi quỳ xuống đến hôn môi chân của ta lưng. Ta liền đồng ý thả ngươi một con đường sống. Ngươi muốn chết. Minh Lan chuyển thế tức giận xung quan. Đằng đằng sát khí công tiến lên. Một cái hô hấp rồi cùng Lý Huyền Dạ tiến hành rồi mấy trăm lần giao chiến. Lý Huyền Dạ nhàn nhã đi dạo ứng đối Minh Lan thế tiến công. Tựa hồ có thể sớm dự đoán nàng mỗi một lần công kích như thế. Đối với sự công kích của nàng phương thức đều rõ như lòng bàn tay. Liền ngay cả Minh Lan đáng tự hào nhất lá bài tẩy tập hồn thuật. Lý Huyền Dạ đều phảng phất biết đến rõ rõ ràng ràng như thế. Hoàn toàn không có sáng tạo cơ hội cho Minh Lan triển khai. Vài lần giao chiến về sau. Minh Lan áp lực tăng vọt. Nàng vạn phần kinh ngạc phát hiện. Lý Huyền Dạ rõ ràng lần thứ nhất nhìn thấy chính mình. Nhưng cũng đối với nàng cực kỳ hiểu rõ. Không chỉ là phương thức chiến đấu. Thậm chí ngay cả trong quá trình chiến đấu một ít mảnh thói quen nhỏ đều rõ rõ ràng ràng. Coi như là quen thuộc nhất Minh Lan người. Đều không có Lý Huyền Dạ hiểu rõ như vậy nàng. Hắn phảng phất như là phân thân của mình như thế. Chuyện này quả thật quá khó có thể tin. Lý Huyền Dạ đương nhiên không biết nói Minh Lan chuyển thế phương thức chiến đấu và quen thuộc. Vậy cũng là hắn một bên chiến đấu. Một bên từ tư nhân trong không gian Minh Lan khẩu bên trong biết được. Gây gâu, Lý Huyền Dạ đối với ta rõ như lòng bàn tay. Khẳng định đã sớm nhất định nhìn chằm chằm ta. Ta hôm nay chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Cứ theo đà này, ta nói không chắc vô cùng có khả năng rơi vào Lý Huyền Dạ trong tay. Ta tuyệt không thể để tất cả những thứ này phát sinh. Minh Lan trong lòng đã đánh lên trống lui quân. Nàng hiện tại tình cảnh cực kỳ bị động. Tiếp tục chiến đấu xuống. Là lấy không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Trái lại vô cùng có khả năng đem chính mình bồi đi vào. Cái được không đủ bù đắp cái mất a. Mắt thấy Minh Lan có chạy trốn dấu hiệu. Lý Huyền Dạ đương nhiên sẽ không cho nàng cơ hội này. Tâm tư hơi động. Trực tiếp thi triển ra Minh Lan tuyệt học tập hồn thuật. Bàn tay lớn tìm tòi. Mạnh mẽ đem Minh Lan chuyển thế linh hồn từ nàng thân thể bên trong hút ra đi ra. A a. Thả ta ra. Mau thả ta ra. Chấm ngoặc kép. mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.